is living on. It will guide me, make me strong. Thank you. Whoever believeth in him shall not perish, but have everlasting life. Only I am a little boy, waiting for his daddy with a brand new toy. Lonely eyes of a pretty little girl, let your mind a little pause. They don't know how many tears or how many broken hearts, just how many sorrows, how much you take. We'll be right back. so I can feel you once again, my best friend. Put your hands up to the sky. Giờ đây sao nghe nhói đau. sống bên ly bao năm có nhau và đến lúc em vào áo mới con sẽ bỏ về đâu với ai có nụ cười còn nước mắt răng trong lòng em với tôi từng cơn đau nhìn em cát bước đến bên ai đùa vui đắm say có một người buồn chặt ngất mong em được sao xóa những thời gian khi ta có nhau.